Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1093. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ như ông, trên thế gian này đã rất lâu rồi không có thiên cơ nào ông không tính ra được, nhưng bây giờ lại gặp trở ngại. Thật là một trải nghiệm mới. Mẹ, ông suy nghĩ, cũng đúng, Hà Đồ Lạc Thư này chứng minh thiên đạo, thiên, ma hoại vực, uy hát, y, ế, p chính là thiên đạo này, là kẻ thù ngang hàng với thiên. Đạo, thiên đạo làm sao có thể tính toán được động tĩnh của thiên ma? Ông cất pháp bảo Hà Đồ Lạc Thư của mình, lại cầm quân cờ, nhưng hồi lâu, không đánh xuống, thiên đạo bất nhân, lấy giang sơn làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ cũng chia thành các mức độ quan trọng, bọn họ coi như là quân cờ hạng nhất, còn huyền nữ có sức chiến đấu mạnh nhất là quân cờ mạnh nhất. Ở thời thượng cổ linh khí cường thịnh đó, tam giới lấy huyền nữ làm đầu cũng không chiến thắng được thiên ma ngoại vực. Ở thời kỳ hoang sơ linh khí khan hiếm này, ai có thể làm được chứ? Cô có thể cứu được những con chim đó, nhưng cứu được chúng sinh thiên hạ sao? Ngoài cửa hang, An Như Cố ôm chiếc hộp. Lấy được rồi, Thái Sơn nương nương thấy mọi chuyện suôn sẻ, thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì, tốt, ta đưa cô về, thần cách và thần lực đều không phải là thứ dễ tiêu hóa. Cô có, thể cần rất nhiều thời gian. An Như Cố lại không rời đi ngay, quay đầu nhìn cửa hang. Bây giờ thế gian, sắp đại loạn, tại sao Tam Hoàng không rời khỏi Hỏa Vân Động? Họ sống trong hang, thực lực phi phàm, rất thần bí, người đàn ông trung niên. Trong đó nhìn cô còn có chút kỳ lạ, cộng thêm truyền thuyết lưu truyền ở địa phương, trong đầu cô đã đại khái đoán được thân phận của ba người đó. Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ sau, cảm thấy danh xưng vương chưa đủ khí phách, nên đã kết hợp danh hiệu của Tam Hoàng Ngũ Đế để đặt cho mình danh xưng Hoàng Đế. Tam Hoàng Ngũ Đế là tổ tiên của loài người, trong đó Tam Hoàng chính là Phục Hy, Hoàng Đế và Viêm Đế. Theo truyền thuyết, họ có công đức rất lớn. Sau khi C.H.E.T không thực sự chết, mà trở thành thánh nhân, sống ở Hỏa Vân Động. Cụ thể ta không rõ, chỉ biết có liên quan đến khí vận. Dù sao bọn họ cũng là tổ tiên của loài người, cần duy trì khí vận của loài người. Hỏa Vân Động do thiên đạo ban tặng là nơi tốt nhất. Thái Sơn nương nương đưa An Như Cố trở về đạo quán, sau đó mang theo thị nữ hồ ly rời đi. An Như Cố cũng ôm chiếc hộp chuẩn bị về phòng dung hợp cái gọi là thần cách. Tư Mệnh Tinh Quân lại do dự hồi lâu, dường như đã quyết tâm lên tiếng khuyên nhủ. Thần cách của cửu thiên huyền nữ không nhất thiết phải để con dung hợp, đổi một chiến thần tương tự cũng được. Ta giúp con hỏi xem có vị tinh quân nào bằng lòng không? Sư phụ, tổ chim bị phá, trứng nào còn nguyên vẹn? An Như Cố bình tĩnh nói. Hơn nữa, con thích tự mình nắm giữ vận mệnh của mình. Tư Mệnh Tinh Quân thấy cô đã quyết tâm, liền không khuyên nữa. Hai. Bây giờ ta như vậy không thể bảo vệ con nữa. Ta sẽ tìm người hộ pháp cho con. Con, người không dễ dung hợp thần cách, rất dễ bị nổ tung mà chết. Nếu khó chịu, nhớ gọi ta. Con biết rồi. Ba ngày sau, An Như Cố đang tĩnh tâm ngồi thiền cuối cùng cũng mở mắt. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn qua cửa sổ, có cảm giác cả thế giới nằm trong lòng bàn tay. Dường như chỉ cần động niệm, vạn vật sẽ chạy về phía mình. Thượng vị thần linh có thể ảnh hưởng đến vạn vật, bao gồm một chiếc lá, một bông hoa, một giọt nước. Thì ra đây là cảm giác làm thần tiên. Thật kỳ diệu, cô còn chưa thành tiên, đã thành thần rồi. Một bước đã đến La Mã. Còn về ký ức kiếp trước, cô xem như xem phim vậy. Giống như cô ngồi thiền tu luyện, thỉnh thoảng cầm kiếm đi gờ, y, ế, dê vài con yêu ma. Trở về tiếp tục tu luyện đối với cô giống như ăn cơm uống nước vậy. Rất tự nhiên, huyền nữ không có cách giải trí như phát sóng trực tiếp. Sống như một cỗ máy, tu luyện, điều hữu ích nhất đối với cô, chính là những công pháp tu luyện và kiến thức khác, ví dụ như, bây giờ cô có thể sửa chữa thất tinh kiếm. Huyền nữ kiếp trước có thể tu luyện thành trụ cột của thiên giới. Công pháp không thể nói là không mạnh, hơn nữa còn đọc rất nhiều sách linh tinh, tương đương với một thư viện di động. Ví dụ như cô xuống hạ giới truyền thụ thuật, toán, kỳ môn độn giáp là do cô sáng tạo ra. Không trách được cô đã từng học nhanh như vậy, sư phụ cũng không hề ngạc nhiên. Tương đương với việc sách giáo khoa là do cô biên soạn. Cô học sao có thể không nhanh, trước khi tiêu hóa những cuốn sách linh tinh trong đầu. Cô có một việc cần làm, điện thờ của đạo quán. Tư Mệnh Tinh Quân vừa nhìn thấy cô liền hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm, con, thành công rồi. Vâng, Tư Mệnh Tinh Quân sau khi hoàn hồn lại có chút lo lắng. Thời gian thiên ma ngoại vực đến ngày càng gần, đây lại là một trận đại chiến sinh linh lầm than. Cách chương